Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2194, chương 2197, trong phổi trái ớt. Dùng đông lạnh kỹ thuật, Tô Vân hỏi một cái mở đầu, liền dừng lại, ta cân nhắc qua, nhưng người bệnh bây giờ có ói máu. Đông lạnh nói nắm giữ không tốt tiêu chuẩn xảy ra vấn đề có khả năng tương đối lớn. Phương Lâm cau mày nói đến, ta cảm thấy có thể thử một lần. Vị trí này đông lạnh kỹ thuật hẳn tương đối thích hợp. Trịnh Nhân nhìn phim, nhẹ giọng nói, Phương Lâm cẩn thận suy nghĩ làm nội soi phế quản đông lạnh kỹ thuật điểm khó khăn. Có chút khó xử, Trịnh Nhân nhìn phim, tiến vào hệ thống không gian, chuẩn bị làm nội soi phế quản. Đông lạnh kỹ thuật nguyên lý là căn cứ run thó sần hiệu quả. Đối với chỗ bị bệnh tiến hành chữa trị, đạt tới bác sĩ cần mục đích, đông lạnh tham châm bên trong cao áp chất khí, thông qua phun quản phun ra sau đó, ở thấp bé khu kịch liệt bành trướng, khiến cho tham châm tiếp xúc tổ chức lúc, cùng tổ chức tiến hành nóng trao đổi, đem tổ chức nhiệt lượng mang đi. Khiến cho tổ chức phát sinh đông lạnh, mà lạnh đông gây ra tổ chức tổn thương có thể phát sinh ở tế bào trình độ và tổ chức trình độ. Sẽ không tạo thành càng nhiều tổn thương. Người bệnh bệnh tình điểm khó khăn ở chỗ cuống phổi dị vật. Hoặc là kết đá cùng chung quanh tổ chức dính liền nghiêm trọng. Đã đưa đến cuống phổi vách đá tan vỡ ra máu. Có thể ói máu 350L. Ý nghĩa ra máu mạch máu tương đối lớn, ít nhất là hơi lớn một chút cuống phổi động mạch chi nhánh như vậy mạch máu. Dính liền nghiêm trọng, cũng không phải là một đoàn biên giới rõ ràng dị vật. Đông lạnh kỹ thuật nói thật rất khó làm được nguyên vẹn lấy ra cuống phổi dị vật. Phương Lâm băn khoăn ở chỗ trực tiếp lấy ra dị vật. Cất giữ phổi tổ chức biết hay không tạo thành kịch liệt hơn ói máu. Chưa bao giờ nguy hiểm người bệnh sinh mạng, chỉ có thể thử nhìn một chút. Trịnh Nhân ôm thử một lần thái độ bắt đầu giải phẫu huấn luyện. Chân thực không được thì chỉ có thể dựa theo Phương Lâm ý kiến cắt bỏ lá phổi. Trước phẫu thuật 30 cơ tập trung tây phán 10 gram. Trịnh Nhân vẫn là cảm thấy không yên tâm. Tăng thêm độ lạnh đinh 50 gram. Atropine O 5 gram cơ tập trung. Cũng dành cho 2% lợi hơn thẻ bởi vì 10L sương mù hóa hút vào. Đến khi dược vật có hiệu lực sau đó, Trịnh Nhân làm việc sợi cuống phổi kính cắm vào phổi bên phải. Tiến vào có vấn đề bên phải hạ phổi. Rất nhanh, Trịnh Nhân liền thấy dị vật, dính màng sưng nước, thịt mầm tăng sinh, có thể gặp đầu xa một dị vật, thịt mầm tổ chức bọc. Ống kính đụng phải dị vật sau ra máu rõ ràng. Hơn nữa bạn có hàng loạt mủ tính phân bí vật tràn ra. Đây là một cái quỷ gì? Nhìn có vấn đề, dáng dấp dáng vẻ, tựa hồ rất quen thuộc. Trịnh Nhân cẩn thận dùng sợi cuống phổi kính nhìn bao gồm dị vật. Bỗng nhiên nghĩ đến trong nước phát biểu mấy thiên cái án đưa tin. Là, trái ớt. Ăn trái ớt lầm hút đến buồng phổi bên trong. Loại chuyện này nghe không tưởng tượng nổi. Nhưng những năm này đứt quãng vẫn là có đưa tin. Nhưng mà, biết dị vật là cái gì? Căn bản không có chứng dùng. Kết hợp bệnh án và người bệnh lặp đi lặp lại phát tác tình huống. Dị vật chắc có mấy năm. Thịt mầm tăng sinh rõ ràng. Đưa đến miệng ống nhỏ. Dị vật ở bên trong rất khó nguyên vẹn lấy ra. Cộng thêm dị vật và chung quanh dính liền, gương đụng chạm sau ra máu, muốn nguyên vẹn lấy ra, độ khó tương đối lớn, Trịnh Nhân không do dự. Đầu tiên là thanh trừ chỗ bị bệnh mặt ngoài phân bí vật và hoại tử vật, để đông lạnh thò đầu có thể cùng chỗ bị bệnh đầy đủ tiếp xúc. Sau đó đem vô khuẩn đông lạnh tham châm kinh sinh thiết lỗ cắm vào. Đông lạnh thò đầu kim loại cuối cùng đưa vào chỗ bị bệnh trung tâm. Thò đầu cách cuống phổi kính đầu xa 5 trở lên. Có thể áp dụng tham châm chóp đỉnh thẳng đứng hoặc thiết tuyến tác dụng tổ chức. Hoặc trực tiếp tác dụng chỗ bị bệnh nội bộ. để sinh ra lớn nhất đông lạnh hiệu quả. Đạp bàn đạp khởi động thò đầu. Cỡ 1520S sau đó, ở thò đầu chóp đỉnh tạo thành một cái băng cầu. Mắt thường có thể gặp tổ chức phát trắng. Đông, buông công tắc sau đó, để cho nó tự nhiên hòa tan. 13 cái đông lạnh tan rã tuần hoàn. Mỗi một chu kỳ ở giống nhau hoặc lân cận khu vực kéo dài 34. Khá lớn chỗ bị bệnh có thể bao lạnh đông điểm. Thẳng đến có thể gặp bộ phận hoàn toàn bị đông lạnh. Thất bại mấy lần sau đó. Trịnh Nhân tổng kết ra kinh nghiệm. Đông lạnh thời gian ước chừng ở 18 giây cỡ đó. Phải đi qua 4 cái đông lạnh tan rã tuần hoàn. Mỗi một chu kỳ kéo dài thời gian là 3 phút 20 giây. Cuối cùng, ở có số ít da máu dưới tình huống, toàn bộ dị vật bị Trịnh Nhân dùng dị vật kẹp chặt kẹp đi ra. Trái ớt đã thối rữa, tản ra một cổ tử làm cho không người nào có thể tiếp nhận quái dị mùi vị. Mà bởi vì cuống phổi vách đá ăn mòn nghiêm trọng, Trịnh Nhân lại xuống một quả cuống phổi stun. Lúc này mới hoàn thành giải phẫu. Nhìn giải phẫu độ hoàn thành 99 nhắc nhở, Trịnh Nhân thở dài một cái. Hắn thật là tò mò, trái ớt ở khí quản bên trong rốt cuộc phát sinh biến hóa gì. Cầm kiềm cầm máu, Trịnh Nhân bắt đầu mở bọc ra ở trái ớt bên ngoài cơ hội hóa tầng. Có thể mới vừa mở ra, thối giữa trái ớt tản mát ra mùi vị liền vọt tới Trịnh Nhân trong lỗ mũi do giúp đỡ tế bào. Ngửi tế bào và cơ tế bào tạo thành ngửi lên ra bên trong. Thông qua ngửi hệ thống thần kinh và cái mũi ba xoa hệ thống thần kinh. Tiến vào bưng não ngửi cầu vị trí. Hoảng hốt một chút, Trịnh Nhân thiếu chút nữa choáng váng ở hệ thống trong phòng giải phẫu. Mùi này, khó trách Quyền Tiểu Thảo không ăn cái gì. Mỗi ngày văn thứ mùi này, có thể ăn đi vào đồ mới là lạ. Hơn nữa không riêng gì có vị, vẫn là có khí độc thể. Nếu không phải ở hệ thống trong không gian thân thể tố chất đạt được tăng cường, sợ là Trịnh Nhân sẽ hôn mê ở trong phòng giải phẫu. Đến lúc đó cho dù là người có thể sống sót, vô số giải phẫu thời gian huấn luyện bị lãng phí. Sợ là Trịnh Nhân liền chết lòng đều có. Trịnh Nhân từ hệ thống phòng giải phẫu đi ra, kết thúc giải phẫu huấn luyện. Nếu là hôn mê ở hệ thống trong phòng giải phẫu, nhiều như vậy giải phẫu thời gian huấn luyện bình trắng tiêu hao hầu như không còn. Trịnh Nhân được đau buồn muốn chết. Lão bản, đông lạnh kỹ thuật nghe được sao? Ta cảm thấy có thể thử một lần. Độ khó mặc dù lớn, bất quá dù sao vậy chuẩn bị thiết lá phổi. Tại sao có thể thử một lần? Ở phòng giải phẫu hybrid bên trong, trước đông lạnh kỹ thuật dùng sợi cuống phổi kính lấy dị vật. Nếu là thành công, còn được cái kế tiếp cuống phổi cái khung chặn lại chỗ ra máu. Tô Vân nghe nhà mình lão bản như thế nói, trong lòng có cơ sở. Phương Lâm, các ngươi ngày hôm nay tuyến hai giáo sư là ai? Hắn hỏi, nằm viện tổng phụ trách cấp cứu, gặp nguy hiểm, có thể không cầm được giải phẫu dĩ nhiên muốn tìm tuyến hai. Chúc lão sư tuyến hai. Bất quá hắn ngày hôm nay giải phẫu hơn, còn không có làm xong. Phương Lâm nói, đi và thân nhân người bệnh câu thông, tìm lại tuyến hai xem tình huống. Tô Vân nói, Phương Lâm vậy không do dự, nếu ông chủ Trịnh đều nói có thể, kéo hắn cùng đi xem là được. Còn như tuyến hai chúc lão sư, mình muốn thử một chút, hắn sẽ không ngăn trước mình. Một ngày 8 đài nội soi giải phẫu, nghe nói buổi chiều còn phải làm 3 cái nội soi hạ ung thư thực quản trị tận gốc thuật. Hắn nào có thời gian tới xử lý một cái cuống phổi dị vật. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, hai vị chờ ta một chút. Phương Lâm treo đỏ thẫm ống nghe, lắc lư đáng đáng, lẳng lơ dị thường nói đến. Ừ, chúng ta hồi bệnh khu chờ ngươi. Trịnh Nhân nói. Chuẩn bị xong cho Tô Vân gọi điện thoại. Chúng ta liền đi lên. Nói xong, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Và Tô Vân nói đến. Lão hạ lớp gì? Cùng đi phối đài đi. nếu là chảy máu nhiều, cần cấp cứu cắm ống. Vừa nghĩ tới chảy máu nhiều, cấp cứu cắm ống, Phương Lâm liền bắt đầu nhức đầu. Loại giải phẫu này, một khi muốn gấp trần đi làm, nguy hiểm đột nhiên lên cao. Chỉ là xem ông chủ Trịnh khá có lòng tin dáng vẻ, Phương Lâm trong lòng quấn quýt 32 giây, quyết định sau cùng và thân nhân người bệnh cẩn thận giao phó. Nhất định phải cầm trong giải phẫu nguy hiểm cũng nói rõ ràng, để cho thân nhân tự lựa chọn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-nối-tsi-vong-nối-tsun-y-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn. Sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.